Chương 290, chia sẻ thống khổ, đẩy vào cảnh khốn khó. Long cùng Xì Nổ khu vực huấn luyện ra Phạ Sỉ Phỉ cả tuyển thủ thi đấu đánh vỡ hở ái lần ở giải thi đấu nhiều hạng ghi chép, cuộc thi vòng loại nhất không có bất ngờ quyết đấu, cuộc thi vòng loại nhanh nhất kết thúc chiến đấu thi đấu, mà Phạ Sỉ Phỉ cả tuyển thủ QNZ sớm thu được đang tiến hành hở ái lần ở giải thi đấu nhất bi tình huấn luyện ra tên tuổi. Bởi vì Phạ Sỉ Phỉ cả tuyển thủ ở tranh cướp tứ cường chiến biểu hiện ra mềm nhũn thái độ nhượng rất nhiều khán giả đều không rõ hắn là làm sao xông vào bát cường. Tuy rằng Tẹn Tạc Dần thực lực đặt tại ở nơi đó, thế nhưng loại này một phương diện thuấn sát chiến đấu ở hở ái lần ở giải thi đấu nhưng là chưa bao giờ có. Mà Phạ Sỉ Phỉ cả tuyển thủ QNZ là có khổ tự biết, mặc dù nhượng hắn đối mặt thiên vương quán quân cũng phải so với chiến to lớn Tẹn Tạc Dần được, hắn lại không phải ủn chạm mạn. Cái kia to lớn Tẹn Tạc Dần quái thú thể hình cho hắn tạo thành trong lòng áp lực thực sự là quá to lớn. Cuộc tranh tài này không chỉ có tạo nên Phạ Sỉ Phỉ cả tuyển thủ bi tình huấn luyện ra tên gọi đồng thời cũng thành tiểu Long uy danh, có thể nói Long là dẫm Phạ Sỉ Phỉ cả tuyển thủ thượng vị, hơn nữa Long đấu loại thời điểm còn lấy ra quá một con to lớn thể hình rái ra đồ. Trong khoảng thời gian ngắn Long ở hờ ái lợn nở danh tiếng vô lượng, có thể thu phục này hai con to lớn thể hình bổ kẹ mẩn hắn cũng có thể nên phải trên dũng sĩ danh hiệu. Ngày hôm nay ngươi rất phong quang à, ê, đây là ngươi vòng bán kết đối thủ, đến từ ở nổ và khu vực huấn luyện ra dạp họa. Từ đấu loại đến lưỡng trận cuộc thi vòng loại sử dụng bổ kẹ mẩn có sở hoàn nạ, thiềm thư vương, gen lesen còn có hàn thủy hầu, đấu loại thời điểm dùng thiềm thư vương còn có hàn thủy hầu thăng cấp. Trận đầu cuộc thi vòng loại chỉ dùng một con sở hoạn nạ liền ngay cả tháng 3 trận, trận thứ 2 đào thải thi đấu QNZ chỉ dùng rèn là sen cùng sở hoạn nạ. Đại sĩ cầm một sấp tài liệu đối với Long nói rằng, dựa theo trước hắn thi đấu tình huống đến xem người đối thủ này thực lực mạnh phi thường, đặc biệt con kia sở hoạn nạ. Long cầm cô gái nhỏ tài liệu trong tay tính chất tượng trưng quét một vòng, đối thủ lần này lại là một cái vị thành niên, này trải qua là lần thứ 3. Hiện tại tiểu hài tử thật đúng là lợi hại a, mỗi một người đều phi thường ghê gớm, tuy rằng Long vẫn cảm thấy Ars có chút ngu đần thế nhưng ở cùng tuổi huấn luyện ra trong thực lực của hắn xem như là tương đối khá. Lội cùng xin thì a loại này thiên tài huấn luyện ra thế giới này quá ít, Ars cùng hồ cả trong ụ dù mạ kỳ nạ dù tô đều là thuộc về có đại tài nên trưởng thành muộn mô hình, liền ngay cả tính cách ham muốn đều không khác mấy. Cuộc thi vòng loại càng đi về phía sau cạnh tranh trên càng ngày càng kịch liệt thế nhưng về thời gian nhưng là càng ngày càng tùng. Ngày mai lượng cuộc tranh tài mà Long nhưng là bị phân phối đến buổi sáng trận đầu. Dựa theo Long ý nghĩ thi đấu tiến hành đến hiện tại trình độ như thế này bất luận đối thủ hắn đều là giống nhau, ngược lại hắn là tán gẫu đủ kính muốn năm quán quân. Chỉ có điều Long nắm tài liệu trong tay lần thứ 2 xem xét nhìn, không biết có phải ảo giác hay không. Hắn cảm thấy cái này đến từ ở nổ vạ dạ và nhìn bức ảnh làm sao có chút hèn mọn đâu các vị khán giả, kích động lòng người vòng bán kết cuộc so tài thứ nhất lập tức sẽ bắt đầu rồi, bên trái tuyển thủ là ở trên cuộc tranh tài trong thu được mang tính áp đảo thắng lợi thượng giới cạn tổ liên minh quán quân Long tuyển thủ, mà bên phải vị này chính là vượt biển trùng dương đến từ xa xôi bên kia bờ đại. Dương ở nổ vạ khu vực dạ và tuyển thủ. Phía dưới. Nhượng chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh hai vị này tuyển thủ ra trận mài giấy lệ cao hứng vô cùng, rất hiếm có ở đây còn năng lực nhìn thấy đồng hương, đại tiểu thư chủ động làm cái kia bị Long đánh giá có chút hèn mọn thiếu niên vỗ tay. Thế nhưng, đại tiểu thư cái này đồng hương trang điểm thậm chí bao gồm hắn tướng mạo thực sự không dám để cho người khen tạo. Một cái tiêu chuẩn đầu nồi út phối hợp đồng thời mi truyền hình trực tiếp, mà tờ nho hơn nữa còn là mắt phượng. Đều 15 tuổi từng người nhưng là cùng Ars gần như, lông mày lơ la mặc trên người vải xám thanh sam, trên chân dĩ nhiên vẫn không có cùng dép. Chỗ chết người nhất chính là người này dĩ nhiên thỉnh thoảng thân ra bản thân ngón tay cái móc móc lô mùi ổ, thực sự là quá buồn nôn, Long xin thể thi đấu sau khi kết thúc tuyệt đối sẽ không cùng cái tên này nắm tay. Dùng ngón tay cái đào lỗ mũi, trời biết đạo đó là lỗ mũi à, Quýnh Long luôn cảm thấy bị đối diện tên kia nhìn chăm chú đến khắp cả người phát lạnh. Lúc này QNZ không dài dòng, trực tiếp ở trọng tài ra hiệu sau đó liền tung trong tay của bạn, dài dạ đồ, đổi ngươi biểu diễn rồi hống to lớn dài dạ đổ ra Y20m thân hình QNZ là rất có chấn động, thế nhưng hiện trường khán giả còn có trọng tài ở ngày hôm qua to lớn kẹn tạp dần xung kích bên dưới năng lực tiếp nhận đề cao thật lớn rất nhiều. So với thị giác trên xung kích, giải dạ đổ so với tẹn tạc dần còn sai biệt trên một bậc. Há, xuất hiện, Long tuyển thủ phái ra chính là ở đấu loại thì quét ngang đệ cửu hội trường to lớn giải dạ đổ. Căn cứ điều tra của chúng ta lấy chứng minh, này con giải dạ đổ thân hình dài đến 21.5m, là bình thường giải dạ đổ gấp 3. Này là phi thường kinh người, này con giải dạ đổ là cho tới nay mới thôi chúng ta phát hiện trên thế giới to lớn nhất một con. Cùng ngày hôm qua con kia tẹn tạc dần như thế tuyệt đối là trên biển cự vô bá. Đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ không biết giả và tuyển thủ có hay không hảo kế sách tương đối, sẽ phái ra ra sao bổ kẻ mẩn đâu giả và dùng cầm bục bản ngón tay khu khu lỗ mũi, mắt phượng tinh tế mà hiếp trước người này còn to lớn giải ra đồ, vẻ mặt của hắn không có kinh hoàng cu nở dê chưa từng có độ khiếp sợ. Giả và tuyển thủ đem khu quá phi thường thong dong cầm trong tay bục bản tung. Một cái màu phấn hồng đầu to trường như khí cầu như thế bổ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dạ phạ tuyển thủ phái ra bổ kẹ mẩn là dẹn lại sẻn, cũng gọi là dẹn lại sẻn, thuộc tính làm u linh cùng thủy hệ gột xoạ tờ thai hai loại. Bình luận viên hay là cảm thấy ngày hôm qua chính mình cuối cùng một cuộc tranh tài không có thể nói trên bao nhiêu câu nói thực sự có chút không chịu trách nhiệm hiểm nghi, vì lẽ đó ngày hôm nay hắn lần thứ hai đảm nhiệm sách tranh nhân vật. Dù sao ở nổ và khu vực bổ kẹ mẩn so với hồ hên cùng xì nổ ở quan đều khu vực càng thêm khó gặp. Dẹn là sen bởi vì giới tính sai biệt màu sắc cũng sẽ không giống. Nam tính dẹn là sen là màu xanh lam, giống cái dẹn là sen là hồng nhạt. Đồng thời nam tính cùng giống cái bộ mặt cu nở dê tồn tại một ít chi tiết nhỏ sai biệt. Loại này bổ kẹ mẩn thân thể hầu như toàn bộ do nước biển tạo thành. Nghe nói không cẩn thận là hướng tiến vào dẹn là sen nơi ở du thuyền hội chìm nghiệm. Tiếp viên hàng không môn sinh mệnh sẽ bị hút đi. Dẹn là sen hội có kỹ xảo mà phun ra hút vào trong cơ thể nước biển đến tiến lên, phi thường yêu thích sinh mệnh năng lượng. Đối thủ có ưu linh hệ Ghost thai thuộc tính như vậy phổ thông hệ nọ mạn thai cùng cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu đều sẽ vô hiệu. Hơn nữa hiện tại QNZ không rõ ràng này còn bổ kẹ mẫn đặc tính có phải là xúc thủy vì lẽ đó liền thủy thuộc tính tuyệt chiêu QNZ không thể sử dụng. Long nặng nặng cầm nhìn trước mắt cái này như khí cầu trôi nổi ở trên mặt nước bổ kẹ mẩn suy nghĩ nói rằng, nếu lời nói như vậy hay dùng long hệ dở dạ gồng thai đại tuyệt chiêu đến chớp nhoáng giết hết nó hảo, dở dạ gồng dạ hống dài dạ đổ gầm lên giận dữ há mồm phun ra một đạo tráng kiện màu xanh lam sóng trùng kích trạng dở dạ gồng dạ hướng về rèn là sèn thẳng đến mà đi, dở dạ gồng dạ cùng dở dạ gồng tùn sẽ đều có hai loại hình thái. Lấy quả cầu lửa hình thái dở dạ gồng dạ nhất định phải hội sử dụng hỏa hệ phỉ dở thai. Tuyệt chiêu bổ kẹ mần mới có thể phát động. Dạ phạ híp mắt lại làm như nhẹ nhàng mà nói rằng, bảo vệ đô lợi rèn là sẻn thân thể lóe sáng một tầng màu xanh lục vầng sáng. Một tiếng vang ầm ầm, dở dạ gồng dạ tạo thành mạnh mẽ xuyên qua sóng trùng kích trực diện oanh kích ở màu xanh lục lồng phòng hộ trên trực tiếp đem rèn là sẻn cả người quét xuống đến trong nước, ngoài khơi nhấc lên một tầng trùng thiên bọt nước. Giải dạ đồ một đòn chi lực chính là kinh động thiên hạ. Long thật chặt nhi ú ma y, tuy rằng giải dạ đồ này một chiêu dở dạ gồng dạ nhìn như thanh thế hun nở dê vi, xung quanh khán giả cu nở dê là phát sinh tiếng than thở, thế nhưng hắn nhưng là biết rõ vừa nãy này dưới công kích trên thực tế chỉ là tiếng sấm mưa to chút ít. Dở dạ gồng dạ căn bản cũng không có xuyên qua rèn là sẻn bảo vệ tuyệt chiêu. Tuy rằng mạnh mẽ lực trùng kích làm cho thân hình toàn bộ không vào nước trong thế nhưng trên thực tế này con rèn là sẻn nhưng là không có chịu đến chút nào thương tổn. Rèn là sẻn cái này bảo vệ tuyệt chiêu rất cứng chắc ga bảo vệ tuyệt chiêu liên tục sử dụng tỷ lệ thành công hội càng ngày càng thấp. Ta hay dùng mạnh mẽ tấn công triệt để mà phá vỡ phòng tuyến của ngươi. Long vung tay cao vung quay về giải dạ đổ la lớn, không cần chờ đến đối phương nổi lên mặt nước. Trực tiếp sử dụng uy lực lớn nhất dở dạ gồng tùn sẽ hống dài dạ đổ lần thứ hai gầm dữ dội lên tiếng, đầu cao cao vung lên mở ra cự mì hệ NG trong đỗng nhiên bắn nhanh xuất một cái to lớn áp xúc quả cầu năng lượng sau đó đỗng nhiên oanh kích ở ngoài khơi bên trên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, dở dạ gồng tùn sẽ ở ngoài khơi toàn bộ ầm ầm nổ tung, hết sức áp xúc long hệ dở dạ gồng thai năng lượng đột nhiên phóng thích. Lần này nổ tung so với lần trước càng kịch liệt. Ngoài khơi trực tiếp nhấc lên một tầng cao hơn dài dạ đổ đỉnh đầu trùng thiên sóng lớn. Toàn bộ ngoài khơi dở dạ gồng tùn sẽ đi vào vị trí bỗng nhiên ao ham xuống, sẵn có một cái to lớn hố sâu, sau đó xung quanh nước biển lăn lộn đem cái kia hố lấp kín. Bình luận viên thán phục kêu lên, ồ xỉ, Giải dạ đồ chiêu này giờ dạ gổng tủn xệ uy lực thực sự là quá kinh người, lại như là ở ngoài khơi làm nổ một viên C4 bom. Tuy rằng rèn là sèn trốn ở đáy nước thế nhưng kịch liệt như thế nổ tung tuyệt đối sẽ lan đến gần nó, chỉ là không biết này con bổ kẹ mẩn bây giờ có thể phủ ở mạnh mẽ giờ dạ gổng tủn xệ hoành kích bên dưới may mắn còn sống sót. Lẽ nào dạ vạ tuyển thủ cần thay thế bổ kẹ mẩn lên sân khấu sau một lúc lâu mặt nước bình tĩnh lại sau đó có một con mập mạp trắng trẻo bổ kẹ mẩn từ trong nước chui ra, thân hình lệch đi làm như chịu đến thương tổn to lớn, quả nhiên là rèn là sẻn không thể nghi ngờ. Nay thiệt thòi là ở đáy nước, nước biển lực cản rất lớn suy yếu giờ dạ gổng tùn sẽ đối với nó tạo thành xung kích. Nếu như là rèn là sẻn là chính diện chịu đựng dài dạ đồ này mạnh mẽ một chiều tuyệt đối sẽ bị một đòn thuân sát. Đây là không thể may mắn thoát khỏi. Dạ phản này một đôi híp híp mắt híp thành một cái khe nhỏ đột nhiên đưa tay ra cánh tay chỉ vào giải dạ đồ la lớn. Rèn lại sèn, đối với giải dạ đồ sử dụng bèn sập tờ lạch đô lợi rèn lại sèn thân thể cứng đờ ánh mắt đột nhiên trơn nên đắc liệt. Rèn lại sèn hướng về giải dạ đồ trực tiếp kích bắn ra một đạo màu tím tia sáng. Long vừa nghe dạ phản truyền đạt chỉ lệnh công kích trong lòng nhất thời một đột nhiên sau la lớn. Không được, giải dạ đồ. Nhanh lên một chút tách ra a gạo to lớn dài dạ đổ hay là đối với ở thực lực của chính mình hết sức tự tin vì lẽ đó căn bản là không chuẩn bị đem trước mắt tiểu bất điểm công kích phát ở trong mắt, hơn nữa coi như là nó hữu tâm tránh né thế nhưng như vậy thân thể to lớn QNZ là phi thường bất tiện. Màu tím tia sáng đem to lớn dài dạ đổ thân thể toàn bộ bao phủ, màu tím tia sáng lại như là một cái môi giới bình thường chăm chú quấn quanh rèn là sen cùng dài dạ đổ. Gào to lớn dài dạ đổ đột nhiên phát sinh một tiếng gào lên đau đớn, như là gặp phải thống khổ gì sự tình. Thân thể to lớn dĩ nhiên một trận sắt thình lình hậu thân thể bỗng nhiên cứng đờ ầm ầm ngã lật dựa vào ở một cái dựng thẳng lên ở ngoài khơi nham trụ bên trên, miệng không ngừng mà thở hổn hển. Dài dạ đổ, làm sao, hảo như là chịu đến thương tổn to lớn tự đến, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra à cùng đặc sĩ đối với bổ kẹ mẩn tri thức đều là giống nhau thiếu thốn. Đương nhiên không chỉ là hai người kia, hiện trường rất nhiều khán giả QNZ không rõ liền lấy. Cái kia màu tím kia sáng đến tột cùng là cái gì tuyệt chiêu, lại có uy lực lớn như vậy dĩ nhiên sử thân thể to lớn dài dạ đổ chịu đến nặng như thế thương tổn. Lôi trầm giọng nói rằng, Penslack là phổ thông hệ nó mản thai không phải trực tiếp tính tính chất công kích tuyệt chiêu. Đem tự thân thể lực cùng đối thủ thể lực LN nhau sau đó chia đều, đây chính là cái này Penslack hiệu quả. Adesi kinh ngạc mà nói rằng, như vậy hiện tại rèn là sèn cùng long dài dạ đổ thể lực chẳng phải là như thế, lúc trước con kia rèn là sèn đều sắp cũng bị đánh đổ mà to lớn dài dạ đổ nhưng là không có thu được bất cứ thương tổn gì, này hai con cổ kẻ mẩn chia đều thể lực này không phải là tương đương với dài dạ đổ thể lực trực tiếp bị rèn là sèn lấy ra một nửa. Chẳng trách dài dạ đổ hội thống khổ như thế Adesi lo âu nhìn lòng. Vốn là NANZ hội cho rằng ngày hôm nay cuộc tranh tài này sẽ là cùng ngày hôm qua như thế, to lớn giải dạ đồ nhất định sẽ nghiêng về một bên đạt được thắng lợi, tuy biết cái này đột nhiên nô ra ở nổ và khu vực huấn luyện ra đã vậy còn quá lợi hại. Chẳng trách hắn thi đấu trước vẫn luôn là biểu hiện phi thường thong dong, nguyên lai hắn đã sớm nghị kỳ đối sách, cái này bèn sắp lại tuyệt chiêu chính là hắn lá bài tẩy. Dạ phạ híp mắt lại chỉ vào giải dạ đồ trầm giọng nói, rèn lại sèn. Sử dụng phun nước đô lợi rèn là sẻn lấy ra to lớn dài dạ đổ một nửa thể lực sau quả thực là so với man huyết phục sinh sau còn muốn tinh thần, liền giống với ăn thập toàn đại bổ hoàn như thế, to lớn dài dạ đổ một nửa thể lực đầy đủ nó man huyết phục sinh ba lần. Rèn là sẻn khí cầu như thế ạch thân thể rất có bành trướng, rèn là sẻn như kình ngư phun nước bình thường hảo như đem trong thân thể lượng nước một lần áp suất xuất đến. Một đạo to lớn cột nước từ rèn là sẻn thân thể bỗng nhiên phun ra tiền bắn ra, vô số một đoàn cột nước từ không trung rơi về phía giải dạ đổ hoành bắn tới đem thân thể toàn bộ bao trùm. Gào giải dạ đổ một tiếng gào lên đau đớn thân thể rốt cục y gì không dựa dẫm được một tiếng vang ầm ầm đập vào trong nước, thân thể to lớn ở ngoài khơi bắn lên một tầng màn nước. Bình luận viên thán phục mà nói rằng, dạ phạ tuyển thủ bắt đầu cường thế phản kích. Phun nước tuyệt chiêu uy lực to nho quyết định bởi ở người sử dụng thể lực bao nhiêu, tự thân thể lực càng nhiều phun nước tuyệt chiêu uy lực lại càng lớn. Vừa nãy dùng bèn sắp tờ lạch rút đi giải dạ đổ một nửa thể lực sau đó lập tức sử dụng như vậy một chiêu. Quả nhiên, mặc dù là cường đại như giải dạ đổ QNZ chịu đến thương tổn to lớn, dạ phạ tuyển thủ chiến thuật đạt được kinh người hiệu quả. Tình huống bây giờ đối với Long tuyển thủ tới nói phi thường không thoải mái, cuộc tranh tài này thắng bại không có như trước đại gia dự liệu giống như vậy, tình thế bây giờ đối với giải giả đổ phi thường bất lợi đáng ghét, cái thằng hèn mọn này, bảo vệ, bèn sắp đỡ lẹt còn có phun nước, hắn đều là trước liền tính toán kỳ à. Long nhìn đối diện cái kia tiếp tục đảo lỗ mũi hèn mọn thiếu niên trong lòng tàn nhẫn mà mắng, hắn quá khinh địch quá bất cẩn, không nghĩ tới không cẩn thận dĩ nhiên liền đối thủ. Đạo rồi.